Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ta chính là nhìn không được em, vì đoàn phim làm nhiều việc, sợ em đoạt đi nổi bật của cô ta, cho nên mới cố ý làm hỏng chuyện này. Mạnh Tư Ngữ đương nhiên biết lời này của Bạch Hiểu có chút cường điệu, nhưng lại không quá ảnh hưởng tới cô ta, thậm chí càng có lợi cho cô ta kế tiếp chèn ép Hứa Nùng. Hứa Nùng, cô hẳn là rõ ràng, nhóm chúng ta... Chị... Tiếng của Hứa Nùng tại lúc này đúng mực vang lên, cũng là lần đầu tiên cô cắt ngang lúc Mạnh Tư Ngữ nói chuyện. Chuyện hôm nay em sẽ chịu trách nhiệm, nhưng trước khi chịu trách nhiệm, em muốn làm một chuyện trước, chị có thể cho em chút thời gian không? Mạnh Tư Ngữ ngẩn người, cô ta nhìn Hứa Nùng, cảm thấy hôm nay cô rất khác trước kia, hơn nữa khí thế quanh người giống như cũng thay đổi. Không đợi cô ta cho phép, Hứa Nùng liền có động tác. Chỉ thấy cô dạo bước chân về phía trước, biểu tình bình tĩnh lại mang theo tia lạnh lùng. Cuối cùng cô trực tiếp dừng lại bên cạnh Bạch Hiểu. Vào lúc mọi người ở đây chưa kịp phản ứng, nâng tay lên, hùng hăng tát một cái lên mặt Bạch Hiểu. Bốp! Một giây kia, phim trường rơi vào an tĩnh quỷ dị. Không khí trong trường quay dường như đông cứng lại. Ánh mắt mọi người ở đây đều không dám tin nhìn về phía Hứa Nùng. Dường như không ai dám tin chuyện vừa mới xảy ra là thật. Thật ra nói tới cũng là Hứa Nùng từ lúc ban đầu thành lập tổ, ấn tượng để lại cho mọi người chính là không có gì nổi bật, dễ bị bắt nạt. Lâu dần, ấn tượng của mọi người đối với cô liền củng cố, đều cảm thấy cô là bánh bao mềm. Mà hiện tại, bánh bao mềm cứng lên, hơn nữa lại còn động tay, cái này sao có thể không làm người kinh ngạc? Không, là kinh hoàng. Bọn họ đều không tự chủ được suy đoán, cô nàng này có phải điên rồi hay không? Lẽ nào thật sự là bị chèn ép, xa lánh thái quá, cho nên đột nhiên không quan tâm gì nữa? Người đầu tiên phản ứng lại chính là Mạnh Tư Ngữ. Cô ta cũng không trưng ra cái mặt lạnh giống như lúc trước, môi đỏ mọng hơi hơi dầu lên, kinh ngạc nhìn Hứa Nùng. Sau một lúc lâu mới nói. Cái đó, Hứa Nùng, cô... Lời chưa nói hết, Bạch Hiểu cũng đã hoàn hồn. Cô ta vừa rồi bị Hứa Nùng đánh đến nửa khuôn mặt gần như đều tê dần. Lúc này chấn động qua đi, cảm giác nóng bừng bừng đau đớn trực tiếp đánh úp lại. Cô ta nghiêng đầu nhìn Hứa Nùng, nghiến răng nghiến lợi. Hứa Nùng, mày điên rồi hả? Vừa nói vừa giống như người đàn bà chanh chua, dương nanh múa vuốt nhảy bổ về phía Hứa Nùng. Điều kiện của gia đình Bạch Hiểu không tệ, trong nhà lại chỉ có cô ta là con một. Từ nhỏ trên cơ bản là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cha mẹ rất nuông chiều cô ta. Lúc trước ở trong trường bị giáo viên của trách, mẹ cô ta đều sẽ đi tìm giáo viên cãi lộn. Cho nên lớn như vậy rồi, cô ta cũng chưa từng bị ai đánh một lần. Hiện tại vậy mà bị đánh, lại là bị đánh bởi một đứa nhà quê mà cô ta vẫn luôn cười nhạo, khinh thường. Cái này đơn giản là không nhịn được. Suy nghĩ của Bạch Hiểu rất đơn giản, Hứa Nùng hại cô ta mất mặt, vậy cô ta muốn trả về gấp 2, gấp 3, thậm chí càng nhiều hơn. Vậy nên, động tác cô ta gần như đều dùng rất nhiều lực. Trước tiên là vươn tay muốn túm tóc Hứa Nùng, kéo chặt cô, sau đó lại hung hăng cho cô vài cái bạt tai. Ai có thể ngờ, một bàn tay của Bạch Hiểu vừa mới đưa qua, liền trực tiếp bị Hứa Nùng chặn đứng giữa không trung. Hứa Nùng gần đây ở phim trường làm những việc vặt, đó cũng không phải làm không, sức lực so với bọn con gái bình thường cũng lớn hơn. Giờ phút này, cô hung hăng nắm lấy cổ tay của Bạch Hiểu, và lúc đối phương cùng tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đưa tay lại quạt một bàn tay về phía mặt của Bạch Hiểu. Bốp! Cũng không biết có phải là do cảm xúc trong lòng còn chưa phát tiết đủ hay không, bàn tay của Hứa Nùng tát xong lại quay lại lấy mu bàn tay nặng nề đánh một cái lên mặt bên kia của cô ta. Hai tiếng bốp bốp gần như là liên tiếp vang lên. Đầu Bạch Hiểu nghiêng bên trái một chút, nghiêng bên phải một chút, giờ này khắc này chỉ cảm thấy bên tai ong ong, tai cũng ù đi, vừa khiếp sợ lại có chút mơ hồ, hoàn toàn không rõ hiện tại rốt cuộc là cái tình huống nào. Hai bàn tay kia đánh đến vô cùng mạnh, tiếng vang cũng lớn. Vì vậy cũng là do lúc trước đã có một bàn tay làm nền, lần này hai cái cũng không làm những người khác ở phim trường kinh ngạc. Nam chính trong tổ phản ứng lại trước tiên, hắn lúc này đứng chung một chỗ với Lý Hướng Nam, nhìn thấy hành động vừa rồi của Hứa Nùng, nhịn không được, kém chút nữa chạy đến trước mặt Lý Hướng Nam. Hắn nhỏ giọng hỏi. Cậu và Hứa Nùng là bạn học cùng lớp đi, cô ta ở trong lớp cũng như vậy hả? Bình thường im hơi lặng tiếng, sau đó gặp được chuyện gì lại đột nhiên bùng nổ. Lý Hướng Nam thật ra so với ai khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net